Yêu người cùng tên, chương 55, góc truyện audio.com. Mất cái gì? Sao lại mất Jin? Thì mất Jin chứ sao? Giọng run run thở dốc. Mày nói câu có đầu có cuối bố ai mà hiểu được. Tóm lại là làm sao? Thì mất Jin, em mất Jin rồi. À cô hiểu à, tức là quan hệ đến Z luôn ấy hả? Vâng, với con nào? Tôi dừng xe, Ngọc Anh ạ, hai đứa mày giỏi nhỉ. Mày gọi điện để thông báo thế thôi à, không phải. Mà giờ e chẳng biết làm thế nào. Mày hơi bị được đấy. Con gái nhà người ta, lại là em của người yêu anh. Thế giờ cái Ngọc đâu? Vẫn còn đang ngủ, trưa nay bọn e uống say nên về nhà nghỉ. E đang ở ngoài, mà sao? Hôm qua chúng mày quan hệ có dùng BCS không? Không anh, giờ tính sao? Nói. E hỏi anh là liệu Ngọc có khả năng có thai cô à? Anh không ngờ là mày ngu đến mức này cơ đấy. Thôi lúc khác chửi e cũng được. Giờ sao anh, hai đứa đều lần đầu à? Vâng, mày muốn lấy vợ rồi à? Muốn lấy vợ rồi thì tí nó ngủ dậy dắt nhau về thôi. Về đâu ạ, giờ cưới làm sao được? Chẳng lẽ mày cô có tí kiến thức nào về tình dục với sinh lý à? Thì e mới hỏi anh là giờ làm sao? E sợ Ngọc có thai lắm, cũng biết sợ cơ đấy. Sợ sao còn làm, tại e say quá, cô muốn có con thì ra hàng thuốc, mua thuốc tránh thai khẩn cấp rồi đưa cái Ngọc nó uống. Nhanh lên, vâng, đúng là tuổi trẻ, suy cho cùng thì cũng chỉ tội cái Ngọc, vẫn biết là xã hội thay đổi nhưng cái kiểu thay đổi lai tạp dở dở ương ương nửa nặc nửa mỡ thế này thì khó lắm. Hai đứa có mà đến với nhau được thì tốt. Nhưng rồi còn tương lai, còn cuộc sống sau này, tất nhiên dù sớm dù muộn chuyện này cũng xảy ra, mong là cô có gì đi lệch quỹ đạo của nó. Tôi nhanh nhanh phóng xe đến cửa hàng mới của thằng Vũ. Tới nơi thì đang thấy thằng V đang hí hoáy khoan với đục. Thợ dán giấy tường với lắp bàn ghế đang làm. À đây rồi, chào sếp, thằng Vũ hớn hở, sếp cái đầu mày. Chưa xong à, giờ chưa xong thì mai khai trương làm sao? Linh Nga đâu, lúc nào cũng Linh Nga. Linh Nga, vừa chạy ra ngoài mua ít hoa quả rồi. Sao mày cô đi mua đi bắt người yêu tao đi? Cô biết Linh Nga đang ốm à, sời. Tao cũng là sếp, việc gì tao phải đi. Anh em cố gắng làm nhanh nhé. Tí họ chuyển quần áo với đồ đạc đến đấy. Nó quay sang nói với mấy người đang làm. Mà mày có cái gì kia? Nó chỉ cái túi tôi đang xách. Đồ ăn cho Linh Nga. Sời, tự làm à? Lãng mạn vãi luôn. Nhỉ, tao ăn với. Mày có phải người yêu tao đếch đâu mà đòi ăn. Thôi trật tự mà làm đi. Mồm mép như tép nhảy ấy. Dù sao tao với mày cũng ăn nằm với nhau rồi còn gì. Hồi nào mà ăn nằm. Nghe kinh bỏ mẹ. Thì hồi đại học ý, nhe răng cười. Lắm chuyện, mà mai khai trương có đông người không? Toàn anh em bạn bè, quan trọng nhất là mày. Mời ai mày cũng nói quan trọng nhất luôn hả? Vắng mợ chợ vẫn đông. Lo gì, chỉ đờ si cái hiểu đúng ý bạn. Nó cười hình hệch, đứng ngắm nghía cửa hàng một lúc thì Linh Nga về. Anh đến lâu chưa? Cô ấy cười tươi, à vừa mới đến thôi. Này mấy ông kia, muốn tán cô này thì phải tỉ thí với ông này trước đi nha. Thằng Vũ quay sang vừa nói vừa cười với mấy thợ đang làm. Bọn e có tán đâu. Mấy thanh niên lên tiếng. Miệng vẫn tủm tỉm cười. Thôi đi mấy ông, lúc cô có người yêu người ta ở đây thì chém mạnh thế. Cứ nhìn thấy gái xinh là tít hết cả mắt vào. Tập trung mà làm cho xong đi. E đói cô, A đem đồ ăn đến cho E đây này. Gì vậy anh mà E chưa đói với lại mọi người còn đang làm. Ăn sao được, thì để tí nữa xong việc rồi ăn cũng được. Đợi E xíu, E đi lấy đồ gọt hoa quả cho mọi người ăn. Chắc phải muộn mới làm xong. Đúng là vác tù và hàng tổng. Việc gì cũng đến tay. Mà cô ấy lại mới ốm dậy nữa chứ. Thằng Vũ vẫn đang hí hoáy với đống vít nở. Khoan đục, xong việc bia cô mày. Tôi hỏi, không, việc còn ngập mặt lên đây. À nhưng rượu thì được, bia đầy bụng lắm, ha ha, không phải xin phép chị Huyền à. Mày biết sướng trước khổ sau là gì cô? Với lại có mày làm bia đỡ đạn rồi. Lo gì, Chỉ đờ si cái to mồm, mai khai trương đến đít rồi mà vẫn chưa thấy bộ quần áo nào ở đây. Thì sắp xong rồi đây. Xong chỗ này quét dọn cái là bọn nó chuyển quần áo đến luôn. Tao với ông trời tính cả rồi. Các anh nghỉ tay ăn hoa quả đã rồi làm tiếp. Linh Nga đi ra và nói với mọi người. Cảm ơn bà chủ nhé. Eco phải bà chủ. Cảm ơn ông chủ đây này. Cười, chấm, anh em ăn đi rồi cố gắng lúc nữa nhé. Tôi kéo Linh Nga ra ngoài cửa. Mấy giờ e được về? E phải đợi họ chuyển quần áo đến rồi sắp xếp nữa. Chắc phải 9 giờ, xong thì gọi anh đến đón nha. Anh đi đâu à, sao cô ở đây với e? Anh đi có việc chút. À, tí mọi người làm xong e tranh thủ ăn đi kẻo đói nha. A đi lúc thôi, A quay lại luôn, vâng, cười mỉm, A đi về sớm nhé. E đợi anh về ăn cùng đấy. Ừ, tôi lấy xe đi rồi alo cho thằng Nhật. Mày đang ở đâu? E đang ở nhà Ngọc. Ra quán cà phê đầu ngõ đi. Ngồi đấy đợi giam 10 phút nữa anh về. Vâng, tôi về quán cà phê gần nhà Linh Nga gặp thằng Nhật. Nó đã ngồi sẵn ở quán. Mặt tỉnh bơ, sướng nhở, sướng gì anh, mẹ cái thằng. Chả lẽ anh lại đập cho mày một trận? Thôi mà anh, sớm hay muộn thì cũng. Lại còn sớm với muộn à, thái độ cái Ngọc giờ làm sao? Mua thuốc cho nó uống chưa? Có vẻ buồn mà lúc cười lúc khóc. E dỗ mãi mới chịu uống. Tốt nhất là tí mày cắp đít đi về. Tâm trạng nó đang bấn loạn như thế mày ngồi dỗ câu có tác dụng đâu. Để nói sau, đúng là con gái. Khó hiểu, hai đứa đều tự nguyện mà giờ nó lại nằm khóc. Xong thỉnh thoảng nhếch mép cười một cái. Nhìn sợ vãi anh ạ. Nó còn chưa chém mày là may chứ ngồi đấy mà sợ. Giờ về nấu cái gì cho Ngọc ăn đi? Cô phải nói nhiều với nó làm gì? Nấu xong đi về, để nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Còn cả mày nữa, giờ mà chị Linh Nga biết xong lại nghĩ anh với mày cùng một ruột với nhau thì sao? Mà mày tỉnh hẳn chưa đấy? Giờ vẫn còn biêng biêng thôi. Chữ e cô say, anh lại mày, hết thuốc chữa. Giờ mà mày còn chưa tỉnh thì lúc nào mới tỉnh? E tỉnh mà, chỉ đau đầu tí thôi. Thôi, té đi, anh nói chuyện với mày sau. Lộn ruột, tôi không ngờ thằng em mình nó lại chẳng nắm bắt được chút tâm lý con gái. Rồi nhưng kiến thức tưởng chừng đơn giản hiển nhiên như thế. Thực ra cái chuyện này cũng khó nói. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo. Lo cho hai đứa nó. Tính tình nó thì cũng tốt. Một phần là nó là anh em trong nhà. Một phần cũng ngoan. Chỉ có điều mồm miệng đỡ chân tay nên nhiều khi không ăn thua cho lắm. Gặp thằng Nhật xong cũng còn sớm nên tôi quay lại chỗ Linh Nga. Thấy cô ấy đang lùi húi quét với thu dọn. Mọi người đâu cả rồi em? Anh Vũ qua đón xe hàng. Còn mấy thợ làm xong cả rồi anh ạ. E đang thu dọn với lau nhà cho sạch. Để đó đi, bỏ thức ăn A làm ra ăn đã. Anh ăn với E nha. Ừ, A đã ăn gì đâu. Đợi e xíu, ở đây có bát đũa gì đâu. Anh để ở trong hộp ấy. Có đũa với thìa, biết ở đây câu có nên anh đem theo mà. Mà phở cuốn ăn bốc cũng được chứ sao. Càng ngon, ăn xong mút tay càng ngon. Hề, Linh Nga bỏ hộp thức ăn ra và chúng tôi cùng ăn. Anh làm ngon cô, ngon anh ạ, cười. Nhìn cô ấy ăn ngon lành tôi cũng vui. Nhưng giờ trong lòng tôi nó cứ canh cánh mãi cái chuyện của thằng Nhật và cái Ngọc. Cô biết có nên nói với Linh Nga hay không? Đang ăn thì thằng Vũ xông vào. Á à, đôi này ăn mảnh cô cho mình. Anh ăn không ạ? Linh Nga hỏi. Ai bảo mày không có ở đây? Mà tao làm cho Linh Nga chứ làm cho mày à, cớm. Linh Nga này, thằng dở hơi này hôm nay nó làm phở cuốn. Chẳng biết đâu gặp cái hôm nó lên cơn nó đem cơm cháy đến cho e ăn đấy. Đừng vì mấy cái phở cuốn mà tin lời nó. Cơm cháy ăn với ruốc ngon mà anh. Cười, nhà này được cả đôi. Hầy, mà tí mày phụ tao sắp xếp cái đống quần áo nó chuyển đến nhé. Ờ, mà sao cô thấy bóng dáng cái Huyền đâu thế? Tí dắt thằng Bin đấy bây giờ ấy. Chắc dọn hàng với cho nó ăn xong. Tối hôm đó tôi cùng thằng Vũ và Linh Nga với mấy người nữa sắp xếp cửa hàng cho nó đến 10 giờ đêm mới xong rồi đi ăn đêm đến 12 giờ trên đường về tôi. Hỏi Linh Nga, em mệt cô, hơi hơi thôi anh ạ, từ nay trở đi là e vất vả đấy. Cố gắng nha, vâng, thì e vẫn đang cố mà, nhưng vẫn phải giữ sức khỏe. Mệt thì nghỉ, có gì khó nói với Huyền hoặc Vũ thì cứ nói với anh. Vâng, anh toàn lo xa, đúng là ông cụ non, khéo anh còn nghĩ nhiều hơn e ấy, cũng vì anh lo cho e thôi. Ngày trước anh cũng hay thế này phải cô? Ngày trước là sao, thế này là cái gì? Thì anh lo lắng cho người ta, đón đầu trước mọi việc, nghĩ cách giải quyết trước. Cái hồi anh yêu chị Quy, Nga cũng thế này à, cũng cô hẳn. E khác mà, khác rất nhiều, anh chỉ quan tâm thôi, e hiểu mà. Con gái nhiều khi cũng cô thích người khác quan tâm quá. Mà anh quan tâm theo kiểu đúng mực chu toàn nên có thể chị ấy cô thích. Nhưng e thích là được rồi. Thì, sao e lại nghĩ thế? E đùa thôi mà, ai chẳng muốn có người quan tâm. Những gì nó thuộc về bản chất mà cô phải là xấu thì anh cứ giữ lại. E thấy anh nhiều lúc như ông cụ non, lúc thì như trẻ con ấy. Dễ thương mà đúng cô? Không, người ta gọi là đáng yêu. Thì như nhau cả thôi. E về ngủ sớm đi nha. Tôi đưa Linh Nga vào tận trong cổng. Vâng, anh về đến nhà gọi e nha. Ừ, tôi về đến nhà gặp thằng Quân đang ngồi xem phim. Muộn thế, ừ, qua phụ thằng Vũ với Linh Nga tí cho xong, mai mày qua chứ. Thằng Vũ nó điện cho tao từ hôm qua rồi. Mà nay mày có gặp Trang cô, con bé thế nào? Không, nay tao xuống công trường thôi. Mà mày cứ để lằng nhằng thế này mãi à, giờ biết sao? Tao phụ cũng cô được, mà yêu cũng cô xong. Còn liên quan đến mối việc của công ty nữa chứ. Giờ con bé mà hiểu được cho tao. Cô cố chấp như bây giờ thì tốt. Lúc đó cũng dễ ăn dễ nói với người lớn. Hay mày tán nó đi. Thôi thôi, đừng có nhắc lại câu này nữa. Mày nhắc đến làm tao lại sờn da gà. Con gái con lứa gì mà gớm như ma. Đấy là mày chưa thấy những điểm tốt thôi. Xinh, nhà giàu, ngoại giao tốt, ít để người khác bắt nạt. Còn đòi gì nữa? Chấm, nhưng nhà tao, lại liên khúc nghèo chứ gì? Nhà nó không cần môn đăng hộ đối đâu. Cũng chẳng cần giàu hay nghèo vì nhà nó quá nhiều tiền rồi. Tao nói nghiêm túc đây. Đây cô phải là mày rước con bé đi giùm tao. Nhưng nó là cơ hội tốt cho mày. Cái nghề lấy vợ giàu nó cũng đem lại nhiều cái lợi mà. Thôi, stop, cái gì đến nó sẽ đến. Mày chẳng nói thế còn gì. Kệ, sáng hôm sau 8 giờ tôi cùng Quân đến cửa hàng thằng Vũ để khai trương. Qua cửa hàng mua lẵng hoa đem đến cho khách, lúc đến thì còn lưa thưa vài người, toàn người quen với họ hàng của thằng Vũ. Khách vãng lai thì có 1-2 người, chấm, đây chúc mày làm ăn phát đạt, mà nhớ trả lương cho vợ tao. À nhầm, người yêu tao cao một tí đấy. Làm ăn tốt nha, chúc này sang năm mở thêm cửa hàng cho em bé nữa là đẹp. Cảm ơn hai anh, Huyền cười tươi, cảm ơn hai thằng bạn tốt, được thế thì còn gì bằng, vào đây làm chén rượu đã. Mày đùa tao à, đùa gì? Tiệc ngọt nhẹ, có bánh gato với rượu vang thôi. Kinh chưa, làm ăn chuyên nghiệp vãi, mà cái cửa hàng này to gấp đôi cái shop ở nhà mày ấy nhỉ? Thì khách đến cũng phải có cốc nước hoặc chén rượu chứ. To hơn siêu thôi đờ si, cái mặt tiền cũng rộng nên làm xôm xôm tí. Tôi đi vào trong thấy Linh Nga đang đứng chọn đồ cho khách. Tôi khẽ mỉm cười và khoanh tay đứng nhìn cô ấy đang mải miết chọn đồ. Người yêu tôi, cô ấy tốt lắm, người yêu tôi, cô ấy hiền lắm, người yêu tôi, khi nhìn nghiêng cô ấy xinh lắm, người yêu tôi, đợi cô ấy xong việc tôi tiến lại sau và nói. Bà chủ có thể chọn cho tôi cái quần Doraemon được không nhỉ? Ơ, ngoái lại, anh nào thế? Tôi hỏi ở đây có bán quần Doraemon không? Đồ cho trẻ con ở đây không bán đâu anh. Hì, nhe răng cười, thế thôi tôi đi hàng khác vậy. Hề, đầu tiên tôi cũng tỏ vẻ nghiêm túc nhưng về sau không nhịn được. Nên hai đứa đều cười như ngô giang. Chấm, này nha, anh không muốn e cười chút nào luôn ấy. Sao anh lại nói thế? Anh chỉ muốn e cười với anh thôi. Vì lúc e cười làm anh có tham quá cô vậy. quá tham luôn, nhưng e có cười thì ai mua hàng. Đùa thôi, nhưng nay e trang điểm xinh lắm, cho A Hôn cài coi. Ơ kìa, đông người thế này, không được, anh có ý này, giờ anh giả vờ là anh thì thầm vào tai e, xong rồi anh thơm má một cái thôi. Cô được ạ, à, anh thông minh đấy, nhưng không được đâu thỏ ạ, à. Người gì mà kibo, lần sau cô đến ủng hộ mua hàng bây giờ. Đùa thôi mà sáng đến giờ bán được cái nào chưa e? Thì toàn người quen mua thôi. Được vài bộ rồi, để e chọn cho A bộ nha. E tài trợ luôn, ghê chưa, anh chọn bộ đắt nhất bây giờ. Câu quan trọng, miệng anh thích là được mà. Đùa thôi, lúc khác mua, anh với thằng Quân bỏ tiền vào phong bì kia rồi. Chứ ở nhà quần áo nhiều A có mặc hết đâu. Thì cứ mua lấy may. E chọn cho A một cái áo nhé. Ừ, e chọn đi. Cuối cùng Linh Nga chọn cho tôi một cái áo kẻ. Tôi mặc vào trông trẻ lắm. Chọn cái khác đi em. Tôi tủm tỉm cười. Sao thế anh, e thấy trẻ mà, hợp với anh nữa. Không, anh sợ mặc cái áo này ra đường mấy đứa con gái nó mải nhìn anh nên gặp tai nạn giao thông. Anh đúng là, cười, thống nhất lấy cái này nha anh. Vừa nói cô ấy vừa lấy tay chỉnh cổ áo với body tôi lại cho vừa vặn. Kể ra sau này lấy vợ vào cứ như thế này thì thích nhỉ. Lương của vợ cứ lấy đi mua quần áo thôi. He he, cười gian chưa kìa, cái đó sau này tính nha. Anh thích thì sáng nào e cũng làm cho A được. Chỉ có điều e sợ anh cả thèm chóng chán thôi. Đang đứng với Linh Nga thì có điện thoại. 18.001.091 cô Linh. Linh Nga ngó qua điện thoại của tôi. Anh nghe đi, hôm nay cô ta mổ. Tôi ngập ngừng, anh cứ đi ra ngoài nghe đi. Linh Nga đẩy người tôi ra ngoài cửa. Anh nghe đi, e tiếp khách, tôi bốc máy, tôi nghe, Tùng phải không, ai đấy ạ, bác là mẹ Quy, Nga, em nó sắp lên bàn mổ. Vâng, cháu biết, cháu có thể sắp xếp thời gian đến đây được không? Quy, Nga nó muốn gặp cháu. Cách chương.